Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, chương 2073 Trá. Tiểu muội, ý của ngươi là không phải tưởng nói đối phương không giống như là chúng ta địch nhân. Giang Nam Như nói, ân, Ngao tiểu muội nhàn nhạt nói, hắn đã không có lúc trước hán tử kia hung ác, cũng không có đầu chọc tráng hán tàn bạo. Tựa hồ không giống, ha ha, có lẽ chúng ta sai rồi. Giang Nam Như không có phản bác, mà là nói, hiện tại không trung bên trong đang ở đại chiến, chúng ta cũng trên mặt đất đại chiến một hồi đi. Đối cùng không đúng, đều sẽ thấy rốt cuộc. Giang Nam Như cùng Ngao tiểu muội đang ở nói, kia thông thiên đạo người đã là tới rồi trước trận. Hắn tựa hồ cực kỳ tự tin. Chỉ là mang theo hai gã tùy tùng, thông thiên đạo người to rộng đạo bào lỏng lẻo. Căn bản là nhìn không ra có mang theo binh khí dấu vết. Nhưng thấy kia thông thiên đạo người chậm rãi tới rồi trước trận. Hỏi, không biết Giang giáo chủ đem tại hạ gọi đến nơi đây. Có chuyện gì? Không thể không nói. Kia thông thiên đạo người cực có phong độ. Cư nhiên nhất thời khiến cho Giang Nam Như có chút tâm chiết. Nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, đạo trưởng tu luyện chính là huyền thiên công pháp, mà tiểu muội tu luyện lại là ma tôn công pháp. Tuy rằng công pháp bất đồng, lại đều là thông thiên đại đạo. Giang Nam Như nói xong, liền ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng từ xưa chính tà không đội trời chung, thần bài sơn đại chiến lúc sau, thế tất sẽ có xung đột. Giang Nam Như đĩnh đặc mà nói, nói cũng là sự thật. Ma Thiên Tông tuy rằng tu luyện chính là ma tôn phương pháp, cũng coi như là đạo môn một loại. Đạo môn chú ý trừ ma vệ đạo, tự nhiên muốn cùng Ma Thiên Tông là địch. Thấy Giang Nam Như nói xong, kia thông thiên đạo người hơi hơi mỉm cười, nói, Giang giáo chủ là muốn tại đây thần bài sơn cùng tiểu đạo biện luận tu chân đại đạo không thành. Chính cái gọi là, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Giang Nam Như không chút hoang mang nói, không bằng thừa dịp thần bài chi chiến, chúng ta cũng tới cái kết thúc. Lúc này Giang Nam Như lời nói đã là thiên hướng với vô cớ gây rối, hùng hổ dọa người. Nàng tựa hồ từ lúc bắt đầu liền không nghĩ cùng thông thiên đạo người giảng hòa, chỉ là muốn lợi dụng cái này phương thức tới chọc giận đối phương. Ngươi đây là vô cớ gây rối. Chỉ thấy thông thiên đạo người lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Giang Nam Như liền giống như là lâm vào điên cuồng giống nhau. Thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái điều môn. Nàng hỏi đột ngột, nhất thời đem người chung quanh hoảng sợ. Mà lúc này, Giang Nam Như bản nhân tựa hồ không có chú ý tới này đó. Vẫn là một cái kính hỏi. Ta cùng với thông thiên đạo người cực kỳ hiểu biết. Từ trước đến nay liền thường thường biện luận chính tà chi đạo. Nhưng mỗi khi đạo huynh đều từng có người giải thích. Người rốt cuộc là ai? Đem ta đạo huynh làm sao vậy? Kia Giang Nam Như nơi nào sẽ cùng thông thiên đạo người quen thuộc? Lúc này chẳng qua là trả đối phương một chút thôi. Nàng trong lòng nhận định thông thiên đạo người có vấn đề. Lại nhất thời bắt không được cái gì nhược điểm. Chỉ phải ra này hạ sách quả thực. Nghe nói Giang Nam Như lời nói. Kia thông thiên đạo người hơi hơi sửng sốt. Tiện đà thực mau che giấu qua đi. Tuy là như thế, này hết thảy cũng bị Giang Nam Như xem rõ ràng, thông thiên đạo người che giấu cực hảo. Nhưng tựa hồ cũng đã nhận ra lỗ hổng. Đột nhiên, hắn tựa hồ hiểu được giống nhau. Quát, người trá ta, Giang Nam Như lúc này hoàn thành mục tiêu của chính mình. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười. Nhìn trước mặt thông thiên đạo người, Giang Nam Như mục đích đạt tới. Liền lạnh lùng hỏi. Người rốt cuộc là người phương nào? Ta là thông thiên đạo người. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Thông thiên đạo người tựa hồ căn bản là không muốn thừa nhận. Trong miệng nói, hảo. Một khi đã như vậy, vậy chớ trách chúng ta. Giang Nam Như nói. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như đem vung tay lên. Thủ hạ trận hình nhất thời đem kia thông thiên đạo người quay chung quanh lên. Hết chương.